Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, khai giảng. Chỉ là phổ thông Kaji mà thôi. Takahashi Uchi cảm thấy tâm tình không tệ. Bình thường hắn đều là một người chính mình làm ăn. Đột nhiên phát hiện nguyên lai làm đồ vật bị người khen cảm giác còn khá tốt. Sau khi ăn cơm trưa xong, Masiro Shina mở miệng hỏi, Uchi sáng sớm đi ra ngoài bận bịu chuyện sao? Trước xem ngươi ra ngoài còn mang theo túi giấy. Ha ha, bởi vì ngươi mới đến, ta còn không đề cập với ngươi. Nhắc tới cái này, Takahashi Uchi một mặt cao hứng, lập tức đem mình ở vẽ manga, đồng thời đã đóng góp thành công sự tình nói cho đối phương biết. Masiro Shina ở biết Takahashi Uchi nguyên lai cũng là ở vẽ manga thời điểm hơi kinh ngạc cùng cao hứng, bởi vì nàng cũng yêu thích manga, hơn nữa cũng mộng muốn trở thành một tên mangaka. Nàng nguyên bản là thế giới cấp thiên tài họa sĩ, nhưng ở tiếp xúc manga sau khi liền thích, liền bắt đầu hướng về trở thành mangaka mà nỗ lực. Thật là lợi hại, Uchi đã trở thành mangaka. Masiro Shina xem ra có chút ước ao, vẫn không tính là đi, dù sao ta còn chỉ là gửi bản thảo thông qua mà thôi. Takahashi Uchi một mặt khiêm tốn, sau đó nói, Shina ngươi cũng ở vẽ manga đi, ta sáng sớm nhìn thấy, không biết vẽ có được hay không. Masiro Shina xem ra không có lòng tin gì, lập tức nhìn về phía Takahashi Uchi hỏi, Uchi cảm thấy thế nào? Ấy, Takahashi Uchi do dự một chút, sau đó nói, nhân vật ở bên trong rất ưa nhìn, bối cảnh cũng rất đẹp, nàng theo ta rất như làm thế giới cấp thiên tài họa sĩ, họa công phương diện hoàn toàn ok, nhưng này nhảy ra cố sự nội dung vở kịch độc giả có thể sẽ xem không hiểu lắm. Hai người còn cũng không quá quen, Takahashi Uchi cũng không tốt cho kém đánh giá. Masiro Shina nghe xong Takahashi Uchi đánh giá sau khẽ cười cười. Ta có thể nhìn ngươi manga sao? Đương nhiên có thể. Có điều tạm thời không được, bởi vì ta nguyên tảo đã gửi bản thảo, chỉ có thể chờ đợi đến lúc đó manga tạp chí tuyên bố mới có thể nhìn. Soka, không thể hiện tại liền nhìn thấy. Masiro Shina có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết đây là cần thiết quy trình, mà Takahashi Uchi sở dĩ không có lưu nguyên tảo quen thuộc, cũng là bởi vì trước thất bại quen rồi. Giữa trưa ngày thứ hai, Takahashi Uchi nhận được Akira Hattori điện thoại, Death Note tuần sau liền đăng, Weekly Shonen Jump bắt đầu đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, Akira Hattori hẹn cẩn thận đàm luận hợp đồng thời gian, nhắc nhở Takahashi Uchi mỗi tuần cho dù giao bản thảo sau. Hỏi cái vấn đề, đúng rồi, người nghĩ kỹ bút danh gọi cái gì sao? Nắm điện thoại di động, trên mặt còn cười có chút không ngậm mồm vào được, Takahashi Uchi hơi sững sờ. Tùy tiện nói, liền gọi Mangaya, Mangaya, là có hàm nghĩa gì sao? Có điều nghe cảm giác omoshiroi, thú vị, ha ha, ta cũng cảm thấy, Takahashi Uchi không có giải thích. Akira Hattori cũng không hỏi nhiều, ngược lại bút Natori cũng rất tốt. Takahashi Uchi tuy rằng không biết vì sao lại ở trong mơ xuất hiện mangaya, manga phòng, nhưng hắn cảm thấy những kia manga hẳn là chân thực tồn tại, hay là ở cái khác một cái nào đó thế giới bên trong. Tuy rằng chưa từng thấy, nhưng hắn cảm thấy người ngoài hành tinh hoặc là vũ trụ song song loại hình chính là tồn tại. Nếu đã nghĩ kỹ đem những này manga mang tới chính hắn một thế giới, nhưng lại không thể chúng nói chúng nó không phải là mình tác phẩm. Vì lẽ đó chí ít danh muốn dùng cái này, cũng coi như là trong lòng đối với những này tác phẩm tôn trọng. Tuy rằng hắn hoàn toàn không có như thế làm cần thiết. Buổi tối, ngủ sau, Takahashi Uchi chính ở trong mơ mangaya nhìn manga. Ha ha, cuộc thi không điểm đều có thể thông qua cuộc thi. Naruto thật gặp may mắn. Một bên cười một bên khép lại trong tay Hokage Ninja thả lại giá sách. Lập tức nằm thẳng ở trên mặt đất. Hắn Hokage Ninja đã thấy trung nhẫn cuộc thi. Ngày hôm nay dự định liền xem tới đây. Chuẩn bị ngủ một giấc. Cho tới Death Note, đã xem xong một nửa. Mấy ngày nữa liền có thể xem xong. Có thể ở trong mơ ngủ là hắn mấy ngày trước ở đuổi vẽ Death Note chép một thời điểm mới phát hiện. Nếu như vẫn ở trong mơ cũng không ngủ, tỉnh lại thời điểm tinh thần sẽ khá kém, liền như là ngủ không ngon giấc như thế. Thậm chí có một lần bởi vì một ngày không ngủ, quá mệt mỏi trực tiếp gục xuống bàn ngủ. Kết quả vừa cảm giác nghĩ đến mới nghĩ từ bản thân không có mơ thấy Mangaya. Cũng còn tốt sau đó lại lần nữa mơ tới. Điều này cũng sợ hãi đến Takahashi Uchi cũng không dám nữa quá độ mệt nhọc. Hắn suy đoán trong mộng Mangaya khả năng cùng tinh thần hắn cũng có quan hệ. Nhưng lại nghĩ đến lần thứ nhất mơ thấy Mangaya ngày ấy. Bản thân hắn cũng đã rất mệt, nhưng vẫn như cũ mơ thấy. Suy nghĩ một trận liền thoải mái. Ngày đó bởi vì trời còn chưa tối hắn liền ngủ mãi đến tận sáng ngày thứ hai. Vì lẽ đó khả năng là bởi vì ngủ sau mấy tiếng. Tinh thần khôi phục tới trình độ nhất định sau mới mơ thấy Mangaya. Mà không mơ thấy lần kia nhưng là bởi vì điều được rồi đồng hồ báo thức. Cũng không ngủ bao lâu. Tinh thần lên còn không khôi phục đầy đủ. Cho nên mới dẫn đến ngủ một giấc cũng không mơ thấy Mangaya. Ngày mai sẽ khai giảng. Nếu như mới lớp có thể có mấy cái quốc chung bạn học là tốt rồi. Nhắm mắt lại nghĩ tâm sự Takahashi Uchi dần dần ngủ. Sáng sớm, đã khá quen thuộc Takahashi Uchi đánh thức như cũ không yêu mặc quần áo ngủ Mashiro Shina. Đổi màu xanh trắng giao nhau mùa hè đồng phục hai người ăn xong điểm tâm sau. Liền cùng đi tới Chiba trường cao đẳng. Mashiro Shina là chuyển trường học đến năm thứ hai, so với Takahashi Uchi còn lớn một năm, hơn nữa còn là đọc mỹ thuật khoa. Lúc trước Takahashi Uchi cũng cân nhắc qua có hay không đọc mỹ thuật khoa. Nhưng ở lần thứ hai manga đóng góp sau khi thất bại, từ bỏ cái ý niệm này, hơn nữa vẽ manga cho dù không đọc mỹ thuật khoa cũng không quan hệ. Đi tới Chiba Trung học. Vừa bước vào cửa trường, chung quanh lá xanh rất nhiều. Takahashi Uchi cảm giác tựa hồ không khí cũng tươi mát mấy phần. Bởi đến còn tương đối sớm, khoảng cách lễ khai giảng còn có gần một giờ. Trong sân trường học tỷ nhóm chính phát trong tay xã đoàn đơn quảng cáo. Hoan nghênh các học đệ học muội tham quan trà đạo bộ. Gia nhập mỗi ngày đều có miễn phí nước trà có thể hưởng dụng nha. Bóng rổ xã hiện nay năm thiếu một. Xin nhờ ai tới gia nhập chúng ta đi. Vị trí nào đều được. Không phải vậy cũng bị phế bộ a. Hoan nghênh gia nhập nhu đạo xã. Đến rèn luyện chính mình. Trở thành nam tử hán đi. Học muội người nghĩ đến tham quan. Ha ha, mời tới bên này. Nữ sinh đương nhiên cũng được. Huống chi người như vậy kawaii, học được nhu đạo phòng sói là rất tất yếu. Trà đạo không hiểu lắm, có điều có thể mỗi ngày ở trường học uống trà cảm giác cũng không tệ lắm. Lại nói trường học này bóng rổ xã thảm như vậy sao? Vừa mới cái kia nhu đạo xã học trưởng luôn cảm giác rất nhuần nhuyễn dáng vẻ. Gặp vài cái xã đoàn tuyên truyền sau. Takahashi Uchi nhìn về phía một bên Mashiro Shina hỏi. Shina ơi, có dự định vào xã đoàn sao? Mashiro Shina lắc lắc đầu. Nhẹ giọng nói. Ta không biết. Uchi đây. Ta tạm thời cũng không tính toán này. Takahashi Uchi đáp. Chủ yếu vẫn là hắn cũng không cái gì muốn đi xã đoàn. Hơn nữa còn đến về nhà vẽ manga. Có điều tuần san cần phải hoàn thành manga lượng cũng không có áp lực gì. Đem trong đầu đã có vẽ đi ra có thể so với bình thường những kia mangaka phải nhanh nhiều lắm. Hơn nữa Takahashi Uchi cảm giác mình hội họa tốc độ còn có thể tăng lên càng nhanh hơn. một đường từ chối mấy cái học trưởng học tỷ nhiệt tình mời sau. Bởi vì Masiro Shina là đọc mỹ thuật khoa, hai người không phải đồng nhất lớp học, liền tách ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.